Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp của tác giả Bà Tám, câu chuyện Thầy Phúc Hiện Về. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Viên ơi, gian sáng rồi hãy làm. Dạ thôi, con ăn rồi. Con tranh thủ dọn dẹp mấy cái kệ cho đợt hàng sắp tới. Chứ ngày mai con xin nghỉ một hôm để làm bài kiểm tra. Cái con bé này, sao hôm nay lại siêng đột xuất như vậy chứ? Cô nói chuyện kết thúc, bà Dung cầm củi ăn bát bún ở trên bàn. Còn ở trong mấy cái kệ bên trong gian phòng kế, Viên vẫn còn đang cầm củi kỳ cọ, lau dọn chúng cho thật sạch. Cô gái trẻ này năm nay mới 20 tuổi, là sinh viên của một trường đại học có tiếng trong thành phố. 3 tháng trước, Viên được bố mẹ của mình gửi sang cái cửa hàng đồ cổ này của bà Dung để làm việc. Thế nhưng mục đích chính là để giữ an toàn cho con gái của họ. Bởi Viên là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường. Tuy không quá nghiêm trọng, nhưng nhìn chung sau biến cố ấy, cô đã có ít nhiều sự tổn thương trong tâm lý. Bố mẹ của Viên thì lại đi làm cả ngày, không thể quản lý hay để mắt tới con gái cho được. Còn bà Dung thì lại chẳng có chồng con gì. Còn là cô ruột của Viên nữa, cho nên hai người rất yên tâm mà giao phó. Tiếng chuông cửa vang lên, bà Dung lúc này dùng đũa rồi nói vọng ra. Ai đó? Thưa bà, tôi giao hàng ạ. Giao hàng gì? Thế ở trong này là ghi sách cũ. Mới đặt mà đã có rồi hả? Cái dịch vụ giao hàng của các cậu đúng là nhanh thật đấy. Bà định nhòm dậy để nhận hàng, nhưng do đang dở tay cho nên bà gọi với vào bên trong. Viên ơi, sang nhận hàng hộ cô đi con. Vâng ạ. Viên từ bên trong bước ra, nhanh nhậu nhận thùng hàng. Nơi không quá lớn nhưng được đóng gói cẩn thận lắm. Cô Dung ơi, bên trong này là thứ gì vậy cô? Sách thôi. Mày sẵn tay soạn lên giá cho cô nhá. Sách ạ? Nếu mà có cuốn nào hay cô cho cháu mượn nhá. Mày thích thì cứ lấy. Mấy cái cuốn này là sách cũ thôi mà, không phải là cuốn nào sách cổ đâu. Chả đáng giá bao nhiêu đồng cả. Tao mua về đọc chứ không có buôn bán gì cả. Viên hí hửng mang cái thùng sách vào bên trong. Sau khi mở lớp băng keo dày cộm, nhìn lướt qua một lượt, Viên nhẩm tính có hơn 30 cuốn sách với đủ thể loại đề tài khác nhau. Lướt qua mấy cái tiêu đề, cô chọn cho mình 3-4 cuốn truyện và sách khám phá khoa học. Cuối ngày, Viên trở về căn nhà rộng lớn của mình. Bà Bảy giúp việc nhìn thấy cô thì nở một nụ cười đầy thân thiện. Viên về rồi đó hả con? Vâng ạ. Bố mẹ con có nhà không ạ? Không, ông bà chủ đi vắng mai mới về. Cái tuần này đi vắng hết 4 ngày rồi. Có khi con gặp mặt thầy cô trên trường đó còn nhiều hơn hai người họ mất. Thôi, chuyện làm ăn công việc mà, chứ đâu ai muốn như vậy. Và trong tắm rửa ăn uống đi. Hôm nay cô nấu món canh chân giòn hầm mà con thích đấy. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Viên lò mò bước vào bên trong. Bữa tối diễn ra khá vô vị khi chỉ có mình cô trên cái bàn rộng lớn. Bà Bảy thì hôm nay ăn chay, cho nên thành ra cô đơn lại càng thêm trống vắng. Ăn vội lưng bát cơm, Viên mở tủ lạnh lấy chai nước mát cùng với ít bánh kẹo, rồi lọ mọ trở lên phòng. Đêm nay cô dự định sẽ dành thời gian đọc mấy cuốn sách lấy từ cửa hàng của bà Dung ban sáng. Lên đến nơi, Viên khóa chốt cửa, mở ba lô và moi mấy cuốn sách ra. Lướt qua một lượt, cô chọn cuốn khám phá khoa học để đọc trước. Tuy nhiên khi mở tờ bìa ra thì bên trong không hề có chữ, mà chỉ toàn là những trang giấy trắng. Kiểm tra mấy cuốn còn lại thì chúng đều bình thường. Viên liền nhíu mày. Vậy chắc là phía bên bán nhầm lẫn gì rồi. Nghĩ vậy cho nên Viên gọi ngay cho bà Dung. Rất nhanh chóng giọng của bà vang lên ở đầu dây bên kia. Cái gì đấy con, cô nghe? Cô Dung ơi, có một cuốn sách chí toàn là những cái trang giấy trắng không hề có chữ nào cả. Cô xem mai trở lại rồi lấy tiền về, chứ sách thế này sao mà đọc được. Thôi kệ đi, có bao nhiêu đồng đâu, cả thùng sách chỉ hơn 200 bạc thôi mà. Nhiều khi người ta bỏ nhầm đấy. Không có chữ thì mày vứt đi hộ cô. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Phiên cũng không quan tâm nữa mà chất cuốn sách sang một bên. Đúng lúc này lại có tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại. Phiên nhận ra người gọi bây giờ là một cô bạn thân trong lớp. Alo, tao nghe. Có thông tin về giờ vào lớp kiểm tra vào ngày mai. Mày ghi lại đi, kẻo nhầm thì rất môn đấy. Đợi tao một chút, tao lấy giấy bút. Viên Lục tìm cây bút trong ba lô và để tiết kiệm thời gian, cô lấy luôn cây cuốn sách trắng kia để ghi vào. Rồi, xong rồi, đọc đi. Ca thi số 2, khu nhà thi đấu chung. Giáo viên giám sát là thầy Trần Hữu Phúc. Số điện thoại là thế này nha. Ủa, thế không phải là thầy Phương chấm thi à? Không, thầy Phương chỉ dạy dạy mình thôi. Chứ còn kiểm tra trường phải là phân bố giáo viên khác chứ. Mà thầy Phúc cũng đâu có xa lạ gì đâu. Năm ngoái mình chả học môn cầu lông của thầy còn gì. Thưa, có gì mai gặp nhá, chào nhé. Viên ngắt điện thoại, trở lại với mấy cuốn truyện tranh của mình. Đọc đến hơn 11 giờ thì đang cuốn lắm, nhưng cô cũng đành phải đi ngủ để ngày mai còn có sức mà thi thể dục. Cái môn bóng chuyền này tuy không quá tiêu tốn nhiều thể lực, nhưng mà nhìn chung cũng phải có sự chuẩn bị sức khỏe cho chu đáo. Sau khi đặt hẹn giờ báo thức, Phiên thả lòng người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say. Tuy nhiên cái giấc ngủ này lại không êm đềm cho lắm trong cơn mê man. Phiên nhận thấy cơ thể của mình như bị một vật nặng đè lên vậy. Buổi sáng tinh mơ, chuông báo thức đánh thức khi mà cô còn đang ngủ vùi trong giấc ngủ say. Không phải ngủ nướng thêm hơn 10 phút, Phiên mới nhổm dậy được. Cơ thể của cô có phần mệt mỏi lắm, bởi vì cả đêm qua cô cứ chập chờn, mơ mộng đủ thứ linh tinh, thậm chí còn như thấy có người đang trong phòng. Chắc là không có gì đâu, mình ngủ mơ thôi mà. Tự trấn an bản thân xong, cô xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Lát 9 giờ còn phải lên đường để thi tiết thể dục nữa. Ăn xong bữa sáng, năng lượng được nạp lại nên thể chất của cô cũng có phần phấn chấn trở lại. Đúng 8:30, Viên chạy lên trường. Sáng nay trời âm u lắm, chắc là sắp mưa. Nhưng mà cho dù có to cỡ nào thì cũng đâu có ảnh hưởng tới môn kiểm tra. Tận trong nhà thi đấu có mái che của cô đâu chứ. Vừa mới đến trước cổng thì Viên khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đứng lấp ló ở ấy. Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra, đó là Kiều, cô bạn đêm qua đã gọi điện cho cô. Thấy đối phương có hành động kỳ lạ, Viên hỏi ngay. Kiều ơi, sắp đến giờ kiểm tra rồi, sao không có vào? Thầy Phúc mất rồi. Thầy Phúc nào? Thầy Phúc dạy thể dục sáng nay, thầy xem thi cho mình đấy. Trời đất ơi, sao lại... Ta cũng không biết. Lúc nãy ta lên sớm, nghe các anh chị ca trước của mình báo là thầy Phúc mất rồi từ đêm qua. Ai mà được thầy làm giáo viên giám sát á, thì được nghỉ lịch, thi rời sang tuần sau, đợi sự sắp xếp của nhà trường. Nghe đến đây Viên bàng hoàng lắm. Thực ra tuy không gặp nhau thường xuyên, chỉ tiếp xúc ở học phần năm ngoái, nhưng mối quan hệ của cô và thầy Phúc kia lại khá tốt. Thỉnh thoảng gặp nhau ở khu để xe trong trường, ông lại tươi cười hỏi thăm cô đủ thứ. Viên này, bây giờ mày định làm gì? Còn làm gì chứ? Đến nhà thầy xem rút cuộc có chuyện gì. Đằng nào thì hôm nay cũng được nghỉ mà. Thế là hai cô gái chạy xe đến căn nhà của ông Phúc. Đến nơi, ở ngoài cổng đã răng mấy cái cột cờ đen trắng. Xe cộ thì được dừng từ đầu ngõ cho đến tận khoảng sân trước nhà. Viên dừng xe rồi cùng Kiều bước vào bên trong. Ngay giữa cái gian phòng khách, một chiếc quan tài sơn phết màu đỏ nằm yên vị sau cái bàn hương án. Còn có 3-4 đông sư đang lâm dâm niệm kinh Phật. Người nhà của thầy Phúc thì khóc lóc ỉ ôi vật vã, khiến cho bầu không khí thêm não nề tang thương. Nhìn vào di ảnh của ông, Viên không giấu được sự xúc động. Và rồi sau khi hai cô gái hỏi thăm những người có mặt trong đám tang, thì mới biết được rõ hơn về nguyên nhân cái chết của ông Phúc. Số là đêm qua vợ chồng ông có chút xích mích cãi nhau. Sau khi vấn đề được giải quyết, bà vợ của ông cùng đứa con gái ra xe chạy về quê ngoại để ở. Phải đến sáng sớm ngày hôm nay, khi trở về thì những gì bà nhận được lại không phải là lời xin lỗi từ chồng, mà thay vào đó là cái thi thể đang treo tỏng teng của ông Phúc. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy chứ? Viên thẳng thốt. Thầy vốn khỏe mạnh lạc quan yêu đời lắm cơ mà, tại sao lại đi đến cái quyết định tiêu cực như vậy? Ở đám tang thăm viếng thắp hương hơn 3 giờ chiều thì hai cô gái cũng rời đi. Phiên không về nhà vội mà chạy sang cái cửa hàng đồ cũ của bà Dung để giết thời gian. Hơn nữa bây giờ có về thì cô cũng đâu có chuyện gì để làm. Thế nhưng không hiểu sao cô cảm thấy cả người của mình nặng nề, hai mí mắt lúc nào cũng trực chờ sập xuống. Trời sập tối, Viên về đến nhà trông rất mệt mỏi, xuống sắc lắm. Bà Bảy nhìn tiếp bộ dạng này của cô thì hoảng hốt. Trời đất ơi Viên, mày làm sao đấy con, ốm hả? Con không sao ạ, con chỉ buồn ngủ thôi. Buồn ngủ sao lại buồn ngủ? Đây, để cô sờ trán xem nào. Vừa nói bà Bảy vừa đưa tay đặt lên trán của Viên. Không có thấy nóng. Con đã bảo là con chỉ buồn ngủ thôi mà. Bố mẹ con hôm nay có về không ạ? Không, vợ chồng bà chủ chỉ về lúc chiều nay để lấy giấy tờ đồ đạc rồi đi mất. Dặn cô để nhớ khóa cửa cẩn thận. Thôi con về phòng ngủ đây, lát cô con cơm trước nhé. Cái con bé này, thôi đi ngủ đi. Chắc học hành trên trường áp lực lắm mà. Để lát cô hầm cho chút canh sâm. Viên chỉ gật đầu chứ không trả lời. Về đến phòng, cô chìm quăng chiếc ba lô vào trong góc, rồi cứ như vậy nằm xuống giường thiếp đi ngay tấp lự. Thêm một lần nữa giấc ngủ của Viên không hề trọn vẹn, bởi cô liên tục thấy người trong phòng của mình. Chưa hết, bóng người này cầm cuốn sổ ghi chép kia trong tay, giơ lên giơ xuống như thể vui mừng lắm vậy. Ai đó? Nghe tiếng gọi của cô, bóng người kia lập tức biến mất. Viên cũng bừng tỉnh theo. Viên nhăn nhó thở dốc từng hơi, gương mặt của cô lúc này trắng bệch. Phải mất một lúc cô mới có thể điều hòa được hơi thở. Đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, lúc này đã hơn 12 giờ khuya, cơn đói bụng cũng bắt đầu kéo tới. Viên nhổm dậy xuống giường rồi lững thững bước ra ngoài. Bà Bảy lúc này chắc đã ngủ say, cho nên dưới nhà im ắng lắm. Viên lò mò xuống bếp để lục tìm đồ ăn. May mà bà Bảy đã để lại khá khá đồ trong tủ lạnh, chỉ cần hâm lại có thể ăn được rồi. Xong bữa tối muộn, Viên trở về phòng nhưng không nằm ngay, vì sẽ khiến cho cái bụng dưới của cô bị phệ. Đứng trước cánh cửa sổ hướng mắt nhìn xuống mặt đường. Giờ này đã khuya, cung đường này lại là đường nội bộ, cho nên không có nhiều người qua lại lắm. Và rồi đúng lúc này cô thoáng thấy phía trước hàng rào dưới nhà có một bóng người đang đứng đó lấp ló. Ai vậy chứ? Viên nhắm mắt, qua ánh sáng từ cái bóng đèn ngoài cầm, cô đã có thể nhìn rõ hơn. Và cũng chỉ nhìn tới đây, hai mắt của cô mở to. Viên thét lên để hoảng sợ, bởi cô nhận ra người kia chính là ông Phúc, thầy giáo dạy thể dục của cô. Nhưng ông đã mất rồi mà, làm sao lại có thể ở đây cho được? Cái gì thế này? Thầy Phúc sao lại? Viên sợ đến mức tay chân bùn rùn, miệng cô lắp bắp những câu hết sức rời rạc và vô nghĩa. Không thể nào. Ở dưới lề đường, ông Phúc lúc này ngước lên nhìn thẳng vào mặt của cô. Không còn là nhầm lẫn gì nữa, chính là ông ấy. Sợ quá, Viên giật lùi vào bên trong. Vốn không phải là một người mê tín, nhưng Viên sao có thể giải thích được chuyện vừa xảy ra. Còn chưa nghĩ thông thì cánh cửa sổ lúc này bị một cơn gió thổi mạnh làm dập thẳng vào trong bức tường. Viên đứng cả tim, vội vàng leo lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu xuống chân. Cả đêm hôm ấy Viên gần như không dám ngủ. Thỉnh thoảng bên ngoài trời có tiếng gió hú lên, làm cho tim của cô như thất lại. Phải đến gần sáng thì Viên mới chợp được mắt đôi chút. Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Viên khỏi giấc ngủ của mình. Cô nhăn nhó đưa tay lên cho vầng trán đang đau nhức. Ai gọi vậy chứ? Không thèm nhìn màn hình, Viên kinh như vậy đưa chiếc điện thoại lên áp sát tai. Alo? Mày dậy chưa? Có tin hot đây. Tin gì? Tin về thầy Phúc. Lại sao nữa? Chuyện này dài lắm. Mày rảnh không chạy ra quán trà sữa đối diện cổng trường đi, tao kể cho mày nghe. Thì đợi tao lát nha, tao ra ngay. Khoảng hơn nửa giờ sau, Viên có mặt tại điểm hẹn. Kiều đang ngồi đợi sẵn từ trước. Nhận ra bạn mình, cô giơ tay lên vẫy. Ở đây. Viên gật gù đưa chân tới rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Có chuyện gì mày không có nói qua được điện thoại, phải gọi tao ra tận đây. Cái chuyện này mày nghe xong chắc chắn sốc cho mà xem. Thì cứ nói đi, úp úp mở mở khó chịu quá. Sáng nay ta thức dậy á, đọc được một bài bóc phốt thể phúc. Thời gian đăng tải là vào nửa đêm qua. Mày biết người ta nói gì về thế không? Nói gì? Họ tố cáo thể phúc là một tên yêu dâu xanh, chuyên lợi dụng công việc dạy học của mình để mà nhìn lén mấy đứa sinh viên ngành giáo dục thể chất. Thậm chí là trong album ảnh của thầy ấy á, còn rất nhiều những tấm hình chụp trộm lúc mà thay quần áo của mấy đứa nữ sinh đó. Cái gì? Mày chắc không? Ban đầu tao không dám tin, nhưng mà còn có hình ảnh để làm chứng. Và lại còn có đoạn tin nhắn đến từ chính số điện thoại của thầy, đe dọa một đứa sinh viên năm nhất, bảo rằng nếu nó dám tiết lộ chuyện này thì chụp lén ra ngoài đó, nó mãi mãi không thể tốt nghiệp được. Mối quan hệ của thầy ấy trong trường nhiều lắm, môn nào nó học thì cũng có thể bị cho rớt bất cứ lúc nào. Trời đất ơi, tao nghĩ không đơn giản thầy Phúc lại tự vẫn đâu. Có khi bị đám sinh viên nó tố cáo quản trị quá, cho nên ông ấy mới... Kiều nói đến đây thì bất giác Viên cũng giật mình. Bởi vì đúng là vào năm ngoái, có lần cô vừa trong nhà vệ sinh đi ra, thấy ông Phúc đang lăm lăm chiếc điện thoại. Cô có hỏi thì ông bảo là vào nhầm nhà vệ sinh nữ. Vốn có thiện cảm sẵn nên cô không tò mò gì thêm. Bây giờ nhớ lại, Viên chép miệng thầm nghĩ. Trời đất ơi, có khi nào trong chiếc điện thoại kia cũng có cả hình ảnh của mình không chứ? Câu chuyện trò nhanh chóng được Kiều chuyển hướng sang một vấn đề khác. Nán lại cùng với cô bạn đến trưa thì Viên trở về. Điểm đến tiếp theo của cô tất nhiên không đâu khác ngoài cái cửa hàng của bà Dung. Đến nơi, bà đang tiếp một vị khách quen. Ông này tên là Được, chuyên làm nghề xem phong thủy bói toán và cũng là một tay chơi đồ cổ khá có tiếng. Thỉnh thoảng tìm thấy mấy món như là tranh vẽ hoặc là đồng tiền xu thể phong kiến thì bà Dung lại gọi ông sang đầu tiên để xem hàng. Nếu thực sự có hứng thú thì ông không tiếc bất cứ một giá nào để có thể sở hữu được chúng. Trông thấy ông, Viên cúi đầu vòng tay lại. Cháu chào bác Được ạ. Viên đã hả cháu? Giờ này học hành thế nào? Có bồ bịch yêu đương gì chưa? Bác cứ chọc cháu chứ. Ai trêu chọc gì? Tính ra đâu còn trẻ trung đâu. Bà cái tuổi này người ta dựng vợ gả chồng cả rồi, có đứa hai ba đứa kẹp nách rồi đấy chứ. Thôi, bác đừng nói đến cái chuyện đó cho cháu nhờ. Cháu còn yêu đời lắm, chưa muốn cưới xin gì đâu. Bà Dung cười rồi bảo, Viên à, mày pha cho cô ấm trà nhá. Cái loại bánh trà phổ nhĩ ở trong tủ đấy. Vâng ạ. Một lát sau thì Viên mang cái ấm trà nóng hổi thơm phức bước ra. Cô đặt nó xuống bàn rót sang hai cái tách. Cháu mời cô Dung và bác Được dùng trà. Bà Dung gật đầu, còn ông Đường thì bất ngờ nhìn chăm chăm vào cái cổ tay phải của cô. Ánh nhìn kỳ lạ đến độ Viên phải tò mò dò hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Tay cháu bị sao ạ? Không có gì đâu. Ông Đường cười nhạt rồi tiếp tục chuyện trò với bà Dung. Viên cũng không còn chuyện gì nữa, cho nên ra gian phòng phía sau để đọc sách. Gọi là đọc vậy thôi chứ do bị thiếu ngủ, cô chỉ lướt lướt qua vài trang đã cảm thấy hai mí mắt của mình nặng trĩu. Cô cũng không muốn cứng lại cơn buồn ngủ này, cho nên thẳng người gỡ ra trên chiếc ghế tựa rồi từ từ thiếp đi. Nhưng cái giấc ngủ này đâu có được bình yên như cô nghĩ. Cụ thể, Viên thấy mình đang có mặt trong căn nhà của ông Phúc. Thời điểm này người nhà cũng đang chuẩn bị để đưa tang. Quái lạ, sao mình lại ở đây? Thắc mắc chưa được lý giải thì bất ngờ từ phía trước quan tài đang được khuân bởi 7-8 người phía trước, có những tiếng động khá lớn được phát ra từ bên trong. Vừa rồi cái nắp quan tài bật tung ra từ bên trong. Ông Phúc ngồi bật dậy, gương mặt cũng sắm đen đi, hai mắt thì lại nhìn chằm chằm về phía của cô. Những người chung quanh trong đoàn đưa tang dường như là chẳng hay biết gì cả. Họ cứ lầm lũi cùng chiếc quan tài đi ra xe tang, chỉ có Viên là đang chết lặng. Cái gì thế? Khung cảnh lại được thay đổi, không còn là nhà của ông Phúc, mà thay vào đó là cái khu nghĩa địa của thành phố. Tại đây một phần của ông Phúc được đắp đất, xung quanh che phủ bởi những cái vòng hoa tang đến từ các thầy cô và sinh viên trong trường. Và cũng chính lúc này, từ bên dưới lớp đất vừa được đắp kia, có một bàn tay trồi lên, rồi bàn tay thứ hai, rồi đến phần đầu, phần thân mình, và cuối cùng là cả cơ thể của ông Phúc. Ông ta nhìn thẳng về hướng của Viên đang đứng mà lom khom bỏ tới. Ông ta di chuyển với tốc độ nhanh đến mức chỉ chớp mắt đã túm lấy tay của cô. Viên hét lên đầy kinh hãi, cô bừng tỉnh. Đúng là đang có một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, nhưng mà người nắm lại là bà Dung. Viên ơi, mày sao đấy con? Nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Viên lắc đầu. À, không có gì, con ngủ mơ thôi à. Cái con bé này, đến giờ cơm rồi, ra ăn đi rồi ngủ tiếp. Vâng ạ. Viên gật gù, tuy nhiên cái sự kinh dị mà giấc mơ này mang đến khiến cho cô không thể nào có thể quên được. Sự hoang mang khó chịu trong lòng kéo dài cho đến tận chiều tối khi về nhà. Bà Bảy trong lúc bày biện cái mâm cơm, nhận ra vẻ mặt hốc hác tiểu tụy và cái cặp mắt nhìn láo niên xung quanh. Trông thấy như vậy, bà Bảy liền nói: mày trông cứ như là bị ma nó ám đó con. Câu nói tưởng chừng như đùa vui của bà ta lại khiến cho Viên giật nảy cả mình. Bất giác cô đánh rơi cái bát trên tay của mình xuống đất. Tuy nó làm bằng nhựa nhưng vẫn nghe được một tiếng chát khá lớn vang lên. Đồ ăn bên trong vương vãi mỗi nửa một chút. Viên ơi, mày làm sao đấy con? Bà Bảy nhíu mày hỏi. Còn Viên thì ấp úng lật đật cúi xuống nhặt cái bát lại. Không có gì đâu ạ, con không sao. Trông mày mấy hôm nay lạ lắm. Có cái chuyện gì nói đi, đừng có giấu. Tuy cô chỉ là một bà giúp việc thôi, nhưng mà đã được bố mẹ của mày giao phó cho chuyện trong nhà. Mày có chuyện gì cô làm sao ăn nói với họ? Hay là mày chê cô ít học không hiểu? Không phải. Thôi được rồi, con có chuyện này, nó làm cho con rối lắm. Chuyện gì? Viên đưa tay lên gãi đầu. Hình như là con gặp ma cô ạ. Cái con này, ma cỏ gì? Mày thấy cô dễ lừa cho nên mày trêu phải không? Con nói thật mà. Tiếp đến cô kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bà Bảy nghe. Nghe xong thì bà cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu nói: cái chuyện này nhỡ đâu người đêm đó con nhìn thấy chỉ giống dáng vẻ của ông thầy thì sao? Chứ làm gì có ma quỷ, sẽ còn giấc mơ thì có gì đâu. Như cô đây này, nhiều khi nghe nhắc nhiều về một người nào đó, đêm xuống cô còn mơ thấy họ chứ nói gì. Cô Bảy à, cô không tin à? Tất nhiên là không, ma quỷ cái gì. Mày mới tí tuổi đầu mà cứ giống như mấy bà già ở quê đấy. Sau khi chút bầu tâm sự, Viên cũng thấy sự u uất trong lòng của mình giảm đi đáng kể. Cô gật gù trở lại với bữa ăn của mình. Ăn cơm xong, Viên trở lên trên phòng. Không biết có phải vì tác dụng của cuộc nói chuyện vừa rồi với bà Bảy hay không mà cô thấy tâm trạng của mình phấn chấn trở lại. Vừa mở cửa vào đến nơi, có chút giật mình khi Viên trông thấy nằm chĩm chệ trên giường là một cuốn sách đầy những trang trắng hôm trước. Ủa sao nó lại ở đây? Khá khó hiểu khi Viên nhớ rằng mình đã mang cuốn sách này bỏ vào trong ba lô rồi đem trả lại ở chỗ cái cửa hàng của bà Dung rồi cơ mà. Thế là Viên ngồi xuống mở nó ra và gần như ngay lập tức cô ném nó vào góc tường rồi giật lùi lại, hai mắt mở trừng trừng để hoảng hốt. Nguyên do cho cái phần đứng này chính là ở ngay trang đầu của cuốn sách, nơi mà cô từng viết họ tên, thông tin về cái ca dự thi môn thể dục, lại xuất hiện thêm một hình vẽ. Mà cái hình vẽ này trông chân thật đến mức cô có thể nhận ra ngay nội dung của bức tranh là cách ông Phúc đang treo lơ lửng trên cái sợi dây thừng. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Viên hoảng sợ lắm, bởi vì làm gì có ai lại vẽ được cái bức tranh như vậy. Còn chưa biết phải làm sao thì bất ngờ cuốn sách như bị một lực vô hình nào đó tác động, lật dở ra đúng cái tranh đầu tiên. Bức tranh về ông Phúc vẫn còn đó, nhưng nó nhanh chóng bị mờ dần rồi tan biến đi, chỉ còn lại mỗi dòng chữ mà chính cô đã viết hôm trước. Chứng kiến cảnh tượng có phần quái dị này, Viên đưa tay lên tát vào má của mình hai ba cái, khiến cho cô ý thức được đây không phải là mơ mà lại là sự thật. Chưa dừng lại ở đó, trang sách thứ hai được lật dở, thêm một bức tranh nữa nhưng không còn cái hình ảnh của ông Phúc. Thay vào đó là nội dung của bức tranh là một ký ức mà Viên muốn xóa bỏ cả năm nay. Đó chính là việc cô bị một đám sinh viên cùng lớp sinh hoạt trong câu lạc bộ bắt nạt. Ban đầu chỉ là những trò đùa nghịch, nhưng rồi mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi Viên đẩy ngã một đứa trong nhóm. Ấy vậy là cả đám lao tới đánh đấm cô không thương tiếc. thậm chí còn dùng kéo để cắt mái tóc mà Viên nuôi dưỡng từ thuở bé cho đến bây giờ. Viên bị đánh đến mức nhập viện, bố mẹ của cô có tìm đến trường để làm cho ra nhẽ. Thế nhưng cái đám sinh viên bắt nạt kia lại có gia thế không phải là dạng vừa, lại đóng góp cho trường rất nhiều. Cho nên dù cô gây áp lực ra sao, vụ việc của Viên vẫn bị lấp liếm. Không muốn làm to chuyện ảnh hưởng đến tâm lý của con, cho nên bố mẹ của Viên đành ngậm đắng nuốt cay. Nhưng ngày sau đó Viên không bị đánh nữa, nhưng mà nhìn chung cái đám kia vẫn làm đủ mọi cách để hành hạ tra tấn cô bằng tinh thần. Cứ may là năm học này nhiều môn đăng ký được những lớp khác nhau, cho nên Viên chỉ phải học chung với đám bạn xấu kia đúng một môn. Mà nó đã kết thúc từ tận tháng trước, chỉ còn đợi ngày thi, cho nên nhìn chung cô cũng tránh né được phần nào. Ký ức không mấy vui vẻ quay trở lại với Viên. Viên lúc này lẩm bẩm: mẹ kiếp, lại là trò đùa của chúng mày phải không? Cho mày giờ trò gì hả? Một tiếng cười lớn vang vọng. Viên đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng cô lại không thấy bất cứ ai. Cuối cùng thì Viên mới phát hiện được cái dòng cười này bắt nguồn từ trong cuốn sách kỳ quái kia. Thưa chủ nhân, tôi được chủ nhân mang về đây, chủ nhân không nhớ sao? Ai đó? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ tôi có thể giúp chủ nhân trả thù. Trả thù cái gì? Đừng giở trò nữa, đứa nào đây, mau ra đây đi. Tôi đã bảo tôi chính là cuốn sách được chủ nhân mang về, tôi đang ở trước mặt chủ nhân. Hoàng đường, làm sao có thể vậy chứ? Chả có gì mà không thể, cùng lắm thì chủ nhân cứ xem thôi như là một ông thần đèn trong chuyện cổ tích. Tôi có thể giúp chủ nhân trả thù cái đám đã bắt nạt mình. Không, tôi không muốn trả thù, đừng hòng mà dụ dỗ tôi. Sao lại không muốn trả thù? Chúng nó đang hành hạ tra tấn cả thể xác tinh thần của chủ nhân. Giờ đây tôi xuất hiện để giúp cho chủ nhân được báo thù. Chủ nhân chỉ cần viết tên cái đứa đó ra, tôi sẽ hành hạ bắt chúng nó trả lại gấp trăm ngàn lần những gì nó đã làm với chủ nhân. Tôi... Như sừng nhớ ra điều gì, Viên lắp bắp: nói như vậy thì cái chết của thầy Phúc là... Đúng, cái lão yêu dâu xanh đốn mặt ấy là chủ nhân bảo tôi giết mà. Không, tôi làm như vậy bao giờ? Chủ nhân nhìn xem, chính chủ nhân viết tên họ của lão ta, còn có số điện thoại nữa đây mà. Không, không, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, tôi không cố ý. Làm gì có cái chuyện đó. Một khi đã viết họ tên rồi thì đồng nghĩa với việc không thể nào rút lại. Hơn nữa lão ta xấu xa chứ có tốt đẹp gì đâu, mà chủ nhân làm vậy tức là thay trưởng hành đạo. Cô chấp biết bao nhiêu là cô nữ sinh bị lão ấy tống tình tống tiền. Nghe đến đây, Viên đúng đã có chút lung lay. Chưa dừng lại ở đó, cái giọng nói tiếp tục vang lên: trở lại vấn đề chính đi chủ nhân. Cái đám đã bắt nạt chủ nhân nó, nó là loại cầm thú, không chỉ có mỗi chủ nhân. Chúng nó ngày nào cũng chẳng bắt nạt hai ba người, ai cũng căm hận chúng nó đến tận thấu xương. Nhưng mà nếu làm tăng lên thì một là rớt môn, hai chính là mình bị đuổi học. Công lý trong cái trường thôi nát này đôi khi chỉ là trùng với cái tên của một diễn viên hài mà thôi. Nhưng chuyện này là chuyện chết người đấy. Ai mà chẳng phải chết, nhưng mà cái bọn này chúng nó phải chết sớm thì người ta mới hết khổ. Nào chủ nhân, nghe tôi chỉ muốn giúp chủ nhân thôi. Mau ghi cái tên đó lên trang sách đi, để tôi giúp cho chủ nhân. Viên chần chừ thêm chừng 2-3 phút nữa thì mới chụp lấy cây bút mà viết lên: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Kèm theo đó là địa chỉ và số điện thoại. Đây chính là thông tin của một trong năm kẻ đã thì nhau đánh đập tra tấn thể xác lẫn tinh thần của cô vào một năm trước. Được rồi, tôi giúp chủ nhân trả thù bây giờ. Chủ nhân cứ nằm xuống nghỉ ngơi, tin vui sẽ đến. Câu nói này vừa dứt thì Viên cũng nhận thấy hai mắt của mình mờ dần đi. Cứ như vậy cô ngã vật xuống giường, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa kéo cô tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã sáng lắm. Người gọi không ai khác chính là Kiều. Alo, tao nghe. Viên ơi, có tin nóng này. Tin gì? Con Xuân nó nhảy lầu tự tử rồi. Khỏi phải nói, trong đầu của Viên lúc này như bừng tỉnh. Cô vội vàng nhổm dậy đảo mắt tìm kiếm. cuốn sách kia vẫn còn đang nằm trên giường. Và trong trang thứ hai của dòng thông tin của Xuân. Trời đất ơi, thế là sự thật sao? Này, mày có nghe tao nói gì không? Alo? Tao nghe đây. Mày đến trường nhanh đi, con Xuân nó tự vẫn ở tòa nhà tin học, mọi người kéo đến xem đông lắm. Tao đến ngay. Viên bước xuống giường, quả thật mọi chuyện xảy ra cứ như đã trong giấc mơ. Cô hết nhìn cuốn sách rồi lại nhìn vào màn hình, nên lịch sử cuộc gọi có số của Kiều hiện lên. Không chần chừ nữa, cô nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy lên trường. Lúc đến nơi thì đã thấy một đám đông sinh viên đứng tụ tập. Có vài người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim. Mấy người công an cũng có mặt, họ đang khoanh vùng hiện trường, ghi chép và thu thập thông tin. Trong góc sân trường có một cái thân người được phủ vải trắng thấm đẫm những vệt máu. Phía bên trên đầu có cắm vài nén hương đang cháy dở. Một cậu sinh viên đứng gần thẳng thốt. Kinh dị quá. Sao đang yên đang lành lại đi nhảy lầu tự tử thế này? Người này thất tình à? Có biết là ai học lớp nào không? Tất nhiên chẳng ai biết được lý do thực sự, ngoài viên cô lẩm bẩm. Đứa đầu tiên ta đền tội. Đúng lúc này có tiếng quát từ đằng sau. Ai cho các cô các cậu tụ tập ở đây? Mau giải tán hết đi cho tôi. Người vừa quát đây chính là thầy Tuấn, phó hiệu trưởng của trường. Ông bước cùng hai người cán bộ đoàn hội. Trông họ có vẻ khó chịu lắm. Cứ phải thôi, tin tức sinh viên tự tử một khi được lan truyền thì trường ít nhiều phải chịu những lời ra tiếng vào. Từ nào các em không nghe hả? Mau về lớp đi. Còn nữa, ai dám lan truyền cái tin này ấy, hoặc là đăng bài lên mạng á, tôi điều tra đình chỉ học tập ngay lập tức. Lời đe dọa này ít nhiều cũng làm cho đám sinh viên sợ hãi. Thế là họ lần lượt quay lưng rời đi. Chỉ còn lại chưa đến 10 người còn tò mò đứng nép ở phía sau. Tất nhiên trong số ấy có Viên và những người bạn trong lớp của mình. Ông Tuấn nhau mắt nất hàm hỏi cô. Sao còn đứng đây? Em học lớp nào? Viên trừng mắt thầm nghĩ. Hắn ta quên mình rồi sao? Mà cũng phải. Cái chỗ thối nát này, ngày nào mà không có người bị bắt nạt, làm sao mà hắn nhớ cho được chứ? Rất suy nghĩ, Viên lúc này chỉ khẽ mỉm cười rồi giải thích. Dạ thưa thầy, Xuân là bạn cùng lớp với bọn em. Cùng lớp thì sao? Cùng lớp là được đứng ở đây nhiều chuyện hả? Ông Tuấn vừa dứt câu thì một người công an bước tới. Thưa thầy, thầy đừng đuổi các em này đi vội. Ai là bạn chung lớp với Xuân? Có thể chúng tôi trả lời một vài câu hỏi được không? Phục vụ cho công việc điều tra. Dạ vâng được ạ. Viên gật đầu, đồng thời có mấy người bạn còn lại bước vào trong. Đến gần hơn, người công an bắt đầu hỏi. Các em cho tôi biết là các em có thân thiết hay là thường xuyên nói chuyện với em Xuân này không? Trải qua hàng loạt những câu hỏi, Viên vẫn trả lời hết sức lưu loát. Thực ra cô chẳng quan tâm đâu. Nhưng cái chính là muốn nói xem rõ hơn cái thi thể méo mó bởi nhảy kinh dị của Xuân. Sau khi cung cấp lời khai xong, Viên cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường cô lẩm nhẩm. Giờ đây tin tức con Xuân chết khiến cho cái đám kia hoang mang lắm cho mà coi. Từ từ rồi sẽ đến lượt từng đứa chúng mày. Kiều tất nhiên là không biết gì cả. Cô kéo Viên ra cái căng tin trong trường rồi thì thầm. Này, cái con Xuân nó tự tử ghê quá. Chắc là đêm nay tao ngủ mất ngon rồi. Mày có sợ không? Sợ gì chứ? Mày không thấy nó đáng chết à? Viên, mày nói gì vậy? Nhận ra bản thân có chút lỡ lời, Viên lập tức xua tay. Không có gì, tao hiểu rồi. Mày vẫn còn nhớ chuyện cũ chứ gì? Đúng là con Xuân này nó quá đáng thật. Thậm chí tao cũng từng bị nó chặn đường đòi đánh vì không chịu cho chép bài kiểm tra. Nhưng mà thôi, bây giờ nó chết theo cách này lại thấy tội tội. Viên gật đầu. Thôi đừng có nhắc đến chuyện này, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng đấy. Nhưng rồi có vẻ như khá trùng hợp, bởi từ bên ngoài cổng căng tin có bốn cái bóng người bước vào. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Viên có thể nhận ra đây chính là bốn kẻ còn lại trong nhóm đã bắt nạt mình. Họ lần lượt là Quốc, Diệu, Hoa và Tài. Không biết có phải vì cái chết quá đột ngột của Xuân hay không, mà trong gương mặt của bốn kẻ này cứ nhợt nhạt, không có chút thần sắc nào cả. Quốc bước vào cái bàn trong góc ghế, kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta vừa vò đầu bứt tai, miệng thì nói lớn. Suốt cuộc là cái chuyện kỳ quái gì vậy hả? Đang yên đang lành tự nhiên con Xuân nó lại tự tử. Nào, nói bé cái mồm thôi. Tài nói chen, đứa nào hay tin mà không sốc cơ chứ. Mới chiều hôm qua nó còn hóng hớn khoe với tao, vừa xin được ông bà già chục triệu sang tuần sẽ đi du lịch với chúng mình cơ mà. Này, hay là có đứa nào nó hại nó? Hại hả? Làm sao mà hại được? Tao hỏi thầy Tuấn với những người có mặt lúc đó, trên tầng lầu chỉ có mỗi mình con Xuân, và lại có đến 3-4 cái máy quay ghi hình, làm sao mà ai dám hại nó được. Quả nhiên đúng với dự tính của Viên, đám người này đang hết sức hoang mang về cái chết của Xuân. Nhưng mà nếu chỉ có hoang mang không thì đâu có hả giả. Phi nhìn vào tay của mình và ý thức được giờ đây cô đã có được sức mạnh nắm quyền sinh sát trong tay. Rồi đây tất cả sẽ phải chịu hậu quả vì dám bắt nạt cô. Chiều tối vừa về đến nhà, Viên lập tức chạy ngay lên phòng của mình. Tất nhiên việc đầu tiên cô làm chính là chạy chụp ngay lấy cuốn sách thần kỳ, lật dở ra trang đầu tiên thì vẫn là cái dòng viết tên của ông thầy Phúc. Nhưng đến trang thứ hai, ngoài cái dòng chứa thông tin về Xuân, lại có một bức tranh vẽ ra cái cảnh thi thể của cô với tay chân tứ chi bị gãy gập máu lan ra khắp mặt sân. Trước những cảnh tượng này, những tưởng đâu Viên cảm thấy ám ảnh hoặc sợ hãi, thế nhưng không, cô lại nhấp miệng rồi cười lẩm bẩm: chết đẹp lắm, chết hay lắm. Và cũng không ngần ngại gì, Viên lấy cây bút và bắt đầu viết cái tên tiếp theo ở trang thứ ba. Kẻ phải trả giá lần này chính là Quốc. Ngoài Xuân cầm đầu ra thì chính cái này là kẻ đã cắt đi mái tóc của cô, Lê Văn Quốc. Sau khi ghi họ tên và thông tin của đối phương, Viên gấp cuốn sách lại các nó lên giá, rồi vô tư trở xuống dưới nền nhà để ăn tối. Trông thấy cô chủ của mình sắc mặt vui tươi hớn hở, bà Bảy cũng mừng lắm. Sao rồi, con khỏe hả? Có còn mơ thêm ma quỷ nữa không? Không có đó. Đấy, tôi bảo rồi mà, làm gì có ma quỷ đâu. Thôi lo ăn đi nào. Vâng ạ. Sáng hôm sau, Viên thức dậy khá muộn, cô cũng bỏ lỡ luôn tiết học đầu tiên. Nhưng việc này không quan trọng, bởi đêm qua cô đã viết tên của Quốc vào cuốn sổ sinh tử. Không biết hôm nay kết cục của hắn ta sẽ như thế nào. Tất nhiên là việc Viên cần làm bây giờ chính là ngồi đợi tin tức được thông báo tới, chứ còn giờ chủ động đi tìm Quốc khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nhổm dậy khỏi giường, Viên lò mò bước xuống tầng. Lúc này bà Bảy đang lau chùi gian bếp, trên bàn cô để sẵn phần đồ ăn. Ngon quá, cô Bảy nấu trứng ốp la đúng là số 1 đấy. Đang ngồi xuống chuẩn bị ăn thì Viên giật mình bởi cô nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài vọng lại. Thường thì giờ này nhà không có khách nào ghé thăm. Ai vậy chứ? Hay là bố mẹ về? Nghĩ vậy thế là cô không chần chừ thêm, lập tức rời khỏi gian bếp. Thế nhưng vừa ra đến ngoài sân thì đại chẳng trông thấy ai. Quái thật, rõ ràng mình nghe tiếng chuông cơ mà. Sau khi kiểm tra một lượt, Viên vẫn không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của việc có người vừa bấm chuông, cô thầm nhủ: chắc là mình nghe nhầm thôi. Như vậy cho nên cô nhanh chóng trở lại với bữa ăn ngon của mình. Ăn xong, Viên trở lại phòng, lướt đầm tin tức trên mạng, chủ yếu là để xem thử có thấy tin về việc Quốc gặp chuyện hay không. Thế nhưng rồi lướt một lúc, cô lại thấy hai mắt của mình nặng trĩu. Cô không muốn chống cự với nó làm gì, cô nằm vật ra giường rồi cứ như vậy thiếp đi. Giấc ngủ của Viên kéo dài cho đến khi cô bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ lạ. Nhòm dậy để cầm mắt ngái ngồi nhìn quanh phòng, tiếng động kia vẫn vang lên đều đặn. Bây giờ thì Viên đã có thể nhận ra nó vọng lại từ bên ngoài hành lang. Máu tò mò nổi lên, cô nhòm dậy rồi cất tiếng gọi: cô Bảy ơi, cô làm gì ngoài đó vậy? Không nghe thấy tiếng của bà Bảy trả lời, Viên bước xuống giường. Khi cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của Viên là hình ảnh cái hành lang trống hồi trống hoác, không có ai ở đó cả. Ồ, sao lại... Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Viên giật mình. Cứ bước trở lại phòng của mình, chụp lấy nó. Có chút bất ngờ khi số điện thoại đang hiện lên lại chính là của bà Bảy. Alo, Viên à, con dậy rồi hả? Cô đang ở ngoài chợ đây, mà thấy có mớ bạch tuộc ngon lắm, con ăn không, cô mua về làm cho mấy món. Sao cũng được, cô nấu gì con ăn nấy thôi. À, được rồi, để đó cô nấu. Cô gọi kết thúc, Viên không muốn ngủ nữa. Thay vào đó là cô tiếp tục lấy điện thoại để lướt đọc tin tức. Và rồi cái gì đến cũng đến. Thư viện chờ đợi suốt cả ngày hôm nay cũng đã xuất hiện. Trong cái bài đăng thông báo của một người bạn chung, thì bài đăng này thông báo kèm theo một vài tấm ảnh nói rằng Quốc đã gặp một tai nạn trên đường đi học. Cụ thể là cậu ta với chiếc xe phần khối lớn của mình đã bị mất lái rồi đâm trực diện vào một chiếc xe tải đang đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến cho cả người của Quốc bị hất tung lên cả hàng 3-4 mét. Rồi chính chiếc xe tải cắn qua cơ thể nát bét, phần đầu biến dạng, não bắn ra khỏi hộp sọ. Viên ngửa cổ cười lớn, rồi lại thêm một kẻ nữa phải chịu đựng sự trừng phạt của cô. Rời khỏi giường, cô chạy ngay tới cái giá sách, lấy cuốn sổ sinh tử trong tay. Nói gì thì nói, việc xem bức tranh vẽ lại cái chết của Quốc khiến cho cô cảm thấy thích thú, cứ như là được tận mắt chứng kiến cái tai nạn kinh hoàng đó vậy. Một tuần nữa lại trôi qua, cái nhóm chuyên bắt nạt kẻ yếu là nỗi khiếp sợ của sinh viên toàn trường. Giờ đây chỉ còn lại duy nhất một cậu sinh viên tên là Tài. Cậu này tính ra chỉ chơi chung trong nhóm, chứ ít khi trực tiếp xuống tay hành hạ hay đánh đập ai. Và lại còn một lý do nữa khiến cho Viên quyết định tha chết cho Tài, đó chính là người này có mối quan hệ tình cảm với Kiều, người bạn thân của cô. Viên thầm nhủ, thôi trả thù như vậy là đủ rồi, coi như mình và sinh viên thấp cổ bé họng trong trường đã được yên ổn. Nhưng cái dự tính này của Viên không trở thành sự thật. Bởi ngay trong đêm khi đang ngủ, cô lại nghe cái tiếng thều thào vang lên trong đầu. Chủ nhân à, sao lại dừng tay lại khi còn chưa trừng trị hết đám xấu xa? Thôi, tôi không muốn trả thù nữa, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Thế nếu tôi nói cho chủ nhân biết, nếu không diệt trừ cái thằng Tài này, sắp tới nó sẽ làm hại đời bạn của chủ nhân, chủ nhân có còn nhân từ được không? Sao lại hại đời bạn tôi? Cậu ta làm gì? Chỉ 2-3 tháng nữa thôi, hai người họ chính thức quen nhau, và cái thằng xấu xa này sẽ làm cho con bé Kiều mang thai, rồi sau đó nó vứt bỏ, thậm chí gây sức ép khiến cho con bé phải tự tử. Trời đất ơi, ông nói thật chứ? Tôi chưa bao giờ nói dối chủ nhân. Tôi thấy chủ nhân thân với con Kiều này nên không muốn chủ nhân phải đau buồn, chứ bằng không tôi việc gì phải nhiều chuyện. Bây giờ chủ nhân hãy nghĩ kỹ xem, chủ nhân có muốn cái chuyện đau lòng đó xảy ra không? Không, tuyệt đối là không được. Vậy thì chủ nhân biết phải làm gì rồi đấy. Viên bừng tỉnh, và tất nhiên việc tiếp theo cô làm chính là lấy cuốn sổ sinh tử ra, rồi viết họ tên cùng thông tin của Tài vào bên trang thứ 6. Viết xong cô lẩm nhẩm, không có ai, không có ai được làm hại bạn tao cả. Nhất lại cuốn sách lên giá, Viên trở về giường của mình. Đến sáng hôm sau, cũng như mọi khi tin tức về cái chết của Tài được báo đến, lần này là Kiều cô nức nghẹn. Viên ơi, Tài mất rồi Viên ơi. Sao lại mất? Mày nghiêm túc đó chứ? Tài nói thật, người nhà của cô ấy vừa gọi điện báo Tài đột quỵ mất trong nhà vệ sinh. Đến tầm mờ sáng mọi người mới phát hiện ra. Trời đất ơi, tội quá. Thế bây giờ mày đang ở đâu, tao sang được không? Được, tao đang chuẩn bị sang nhà của Tài. Mày muốn thì đi cùng tao. Rồi, đợi tao một lát. Một lát sau, trên đường đi, kẻ ngồi phía sau lưng cứ liên tục khóc nghẹn. Nghe tiếng khóc này, Viên lại thầm nghĩ, Kiều ơi là Kiều, mày khóc lóc làm gì cơ chứ? Nếu mày biết những chuyện mà cái thằng chó ấy nó sẽ làm cho mày trong thời gian tới, có khi mày vui mừng đến mức nhảy cẫng lên đấy chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng Viên không dám nói sự thật cho Kiều biết, bởi vì cô sợ đối phương không tin. Và lại cái chuyện cuốn sổ sinh tử thần kỳ này, tốt nhất chỉ nên để một mình bản thân cô biết mà thôi. 3 ngày sau, cái đám tang của Tài cũng được cử hành xong. Kiều có vẻ vẫn còn suy sụp lắm. Cô nghỉ học suốt ngày cứ chạy ra cái quán nơi mà hai người từng hẹn hò để ngồi từ sáng cho đến chiều mới về. Trời này do bà Dung phải đóng cái cửa hàng để đi lo công việc, cho nên Viên không còn chỗ nào để đi nữa. Về nhà thì lại chán, thế là cô ra quán ngồi cùng với Kiều để giết thời gian. Vừa trông thấy cái gương mặt nhợt nhạt không có thần sắc gì của Kiều, Viên tỏ ra tức giận. Cái con này, ta bảo mày như thế nào đừng có buồn phiền. Cái thằng Tài nó chết rồi thì thôi, bộ trên đời này thiếu đàn ông hả? Kiều thở dài đáp. Viên à, ta có chuyện này không biết có nên nói với mày không? Chuyện gì hả? Mày cứ nói đi, tao với mày còn ngần ngại cái gì? Tao nghĩ cái chết của Tài có uẩn khúc. Mày nói uẩn khúc? Uẩn khúc gì? Không phải tao nói bừa đâu. Tao nghĩ kỹ rồi. Mày có nhớ cái đám của con Xuân không? Tài cũng là trong số đó, và chỉ trong thời gian ngắn, tất cả những người trong nhóm đều không còn sống. Tao không nghĩ đó là sự trùng hợp. Cái gì mà trùng hợp với không trùng hợp? Mày nghĩ nhiều rồi đấy. Không à, tao quyết định tao phải tìm hiểu chuyện này mới sáng tỏ. Mày định tìm hiểu kiểu gì? Tao có quen một ông thầy phong thủy chuyên xem bói toán. Tao muốn đến đó nhà ông ấy làm một cái lễ xem bói cho những cái chết này, xem có liên quan gì đến nhau. Đừng, mày đừng làm vậy, tiền mất tật mang. Thầy buổi nào rồi còn mê tín. Tao không phải hỏi ý kiến của mày, mà tao đang định rủ mày đó, mày có đi cùng tao không? Mày định đi tìm thầy nào? Đừng có hỏi nhiều, mày cứ đi đi rồi khác biết. Trước câu nói này của người bạn thân, Viên tỏ ra khó xử lắm. Bởi vì chẳng may nếu như mà Kiều tìm được sự thật thì chẳng phải cái sự việc làm của cô bị bại lộ. Nghĩ mất một lúc, Viên đành gật đầu. Được, tao đi với mày. Nhưng mà nếu tao cảm thấy cái người này lừa đảo thì mày nhất định không được nghe theo đâu. Tao hứa mà. Hơn 3 giờ chiều, hai cô gái dừng lại trước cổng của một căn nhà lớn. Viên càng hoang mang hơn khi mà cô nhận ra đây chính là căn nhà của ông Được, người bạn thân thiết của bà Dung. Cái sự trùng hợp này khiến cho cô có chút dự cảm chẳng lành. Thầy Được ơi. Đứng trước cánh cổng, Kiều cất tiếng gọi lớn. Thì liên tục bấm vào chuông cửa. Rất nhanh chóng từ bên trong ông Được bước ra. Ai đấy? Thầy Được phải không ạ? Con đến xin nhờ thầy giúp cho con một chuyện. À, tôi đây. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, ông Được nhìn thấy Viên thì lúc này giật mình. Ủa Viên, con đi đâu đây? Con... Kiều thì vậy thì tò mò. Hai người quen nhau à? Ờ, cũng có chút quen. Trời đất ơi, vậy mà mày không có nói sớm. Thôi, hãy đưa vào trong đi. Với sự quen biết trước của Viên và ông Được thì ông cũng tỏ ra niềm nở với Kiều lắm. Chưa dừng lại ở đó, sau khi nghe cô trình bày mọi chuyện, ông cũng có vẻ đăm chiêu. Trên đời này không thiếu những chuyện trùng hợp đâu, nhưng mà trùng hợp đến mức độ này có phần quái dị. Cô có hỏi tên ngày tháng năm sinh của 5 người bọn họ không? Mau viết ra cho tôi làm thử một quẻ. Vâng ạ, để con tìm thử. Thế Kiều loay hoay lục tìm trong điện thoại, Viên đang nhanh nhẩu nói. Ta có danh sách lớp, để đó tao ghi cho. Ờ, mày ghi hộ tao cái. Kiều gật đầu, và tất nhiên là cô và ông Được làm sao có thể hay biết được rằng chỉ có họ tên là Được Viên ghi đúng, còn ngày tháng năm sinh cô đã viết lộ đủ chỗ. Sau gần nửa giờ đồng hồ bói quẻ, ông Được lắc đầu chép miệng. Tôi bói liên tục 3 quẻ, nhưng mà phải kết luận rằng không có điều gì kỳ quái trong đây cả. Những cái chết của mấy người này đều bình thường, ngày giờ bát tự không có điểm gì liên quan tới tâm linh cả. Kiểu nghe xong dường như vẫn chưa thỏa mãn. Thưa thầy, thầy thử lại xem một lần nữa được không? Tôi đã bảo rồi mà, có xem cả trăm cả ngàn lần cũng vậy thôi. Còn nếu như không tin đấy thì mời cô đi tìm người khác xem. Không phải, con không có ý đó. Nhưng mà thôi, nếu thầy đã nói vậy thì con xin cảm ơn. Ở đây con có một chút lòng thành. Tôi không nhận đâu. Con là bạn của con Viên thì cũng như là con cháu trong nhà, giúp được gì thì tôi giúp. Con năn nỉ thêm mấy lần nữa, nhưng ông Đường vẫn không nhận số tiền mà Kiều đưa. Thế là cả hai đành cảm ơn ông rồi quay lưng ra về. Trên đường đi, Viên cố gắng trấn an cô bạn thân của mình. Ta đã bảo rồi mà, mày đừng có nghĩ lung tung làm gì cả, chỉ là trùng hợp thôi. Cái chuyện mày cần làm bây giờ là phải vượt qua, đừng có nghĩ gì đến cái chuyện của Tài với đám kia nữa. Lo kỳ thi sắp tới đây. Tao làm mai cho mày anh khóa trên đó. Anh này đẹp trai học giỏi, sắp ra trường có công việc ổn định. Kiều gật gù. Cảm ơn mày, nhưng mà tao không muốn làm quen với ai cả. Bây giờ tao hơi mệt, tao về nằm nghỉ một chút. Ờ, không làm quen thì thôi, về đi mai gặp. Nhìn theo cái bóng của Kiều dần khuất, Viên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chút nữa thì lộ rồi. Cậu cũng không đứng lại nữa mà chạy xe về nhà. Về đến nơi có chút bất ngờ khi Viên nhận ra bố mẹ của cô đang ở bên trong. Ủa bố mẹ, hôm nay hai người về nhà sớm vậy à? Không những về sớm, hôm nay bố mẹ còn định đưa con đi ăn nhà hàng cơ. Mừng công ty của chúng ta vừa chốt được một cái hợp đồng lớn. Không uổng công cả tháng trời nay bố mẹ mày cứ lang thang ở ngoài đường, gặp hết người này đến người khác, cũng coi như là có chút kết quả. Viên nở một nụ cười tươi. Hay quá, lâu lắm rồi con mới được đi ăn cùng bố mẹ. Thế thì lên tắm rửa thay quần áo đi. Vâng ạ. Bữa tiệc ở nhà hàng kết thúc vào lúc tối muộn. Tất nhiên Viên vui lắm, một phần vì đã lâu rồi không được ăn và đi chơi cùng bố mẹ. Phần nữa cô cũng muốn ăn mừng sau năm cái chết của những kẻ đã bắt nạt mình. Trên đường về, Viên càng tiếp thêm động lực cho cái niềm vui này. Bởi vì khi cô vừa nhắc đến chuyện của đám người bọn Xuân đã chết theo nhiều cách khác nhau, bố mẹ của cô cũng tỏ ra vui mừng. Đúng là trời cao có mắt anh nhỉ. Cái bọn ấy khác gì là cường hào ác bá ngày xưa đâu. Bây giờ chúng nó chết đi cũng coi như là nhân quả báo ứng. Về đến nhà, Viên leo lên trong phòng rồi nằm vật ra giường. Lúc nãy có chút men rượu cho nên cô nhanh chóng thiếp đi. Và rồi trong giấc ngủ của mình, cô tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc thì cái giọng nói kia lại vang lên thêm lần nữa. Chủ nhân, đừng ngủ nữa, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Việc tôi và chủ nhân làm sắp bị bại lộ. Sao lại lộ? Nói cho chủ nhân biết, con Kiều nó lại đến tìm cái lão thầy kia. Hai người đã biết chuyện chủ nhân làm giả mấy cái thông tin về ngày sinh. Sắp tới đây họ điều tra ra chủ nhân thôi. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao? Còn sao chăng gì chứ. Giờ này phải diệt tận gốc. Chủ nhân mau viết tên con Kiều và lão thầy cả ra đây. Không, tôi không làm. Hai người họ đều là người tốt. Tốt cái chó gì. Nói cho chủ nhân biết, một khi việc này bị bại lộ thì tôi không xong mà chủ nhân không được sống yên. Ông dọa tôi à? Tôi nào dám đe dọa chủ nhân. Cái chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nói xong rồi đấy, chủ nhân quyết định đi. Ngay đến đây thì Viên bừng tỉnh. Nhưng mà làm sao cô có thể thực hiện được hành động này? Suốt cả đêm ấy Viên đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Cô gần như không dám ngủ. Và rồi cuối cùng thì một suy nghĩ lóe lên. Viên cho rằng không phải Kiều mà chính ông Được mới cần phải chết. Bởi vì cứ cho là Kiều biết được chuyện cô viết sai mấy ngày tháng năm sinh, cô vẫn có thể nói rằng là do mình nhầm lẫn. Nhưng còn để trông Được tìm ra được sự thật, Viên thậm chí không dám nghĩ tới hậu quả. Bác Được, cháu xin lỗi, nhưng chuyện đến nước này rồi là do bác xui xẻo thôi. Nói là làm, Kiều lập tức nhổm dậy khỏi giường, lấy cuốn sổ sinh tử. Tiếp đến không có để cô nhớ được họ tên của ông Được, bởi trong nhà của bà Dung còn có một bức thư pháp do chính ông viết tặng. Phần ký tên là ba chữ Nguyễn Văn Được. Không một chút chần chừ, cô ghi họ tên kèm theo thông tin địa chỉ của đối phương. Xong xuôi, Viên lẩm bẩm: Bần đặc gì cháu phải làm như vậy, mong bác thông cảm cho cháu. Gác lại cuốn sách lên kệ, Viên trở về giường của mình rồi nhanh chóng thiếp đi. Giấc ngủ kéo dài cho đến tận giờ cơm trưa, Viên mới tỉnh dậy. Mà nếu không có bà Bảy gọi, chắc cô cũng ngủ cho tới chiều tối. Lò mò lên từng bước chân nặng nề từ trên tầng xuống, Viên đảo mắt nhìn chung quanh. Đêm qua vui vẻ đến đâu thì bây giờ căn nhà lại hoang vắng như những ngày trước. Bước xuống bếp, bà Bảy lúc này đang dọn cơm ra bàn ăn. Ngồi xuống đi con. Con gái con đứa ngủ gì bây giờ mới dậy hả? Như thế sao lấy chồng được chứ? Viên cười trừ nhưng không hiểu sao cô cứ thấy đầu óc của mình nặng trĩu, mũi bị nghẹt cứng, nhạt mồm nhạt miệng lắm. Sới cơm ra, Viên cắp một miếng thịt kho cho vào trong miệng. Nhưng đúng là nó chẳng có mùi vị gì cả, lại thoang thoảng cái mùi ngai ngai hết sức khó chịu. Cô nhăn mặt: Cô Bảy, món thịt này có vấn đề rồi. Vấn đề gì? Mặn hay nhạt quá hả? Không biết, nó kỳ lắm, chả có giống thịt chút nào cả. Đâu, đưa đây cô xem nào. Bà Bảy nếm thử một miếng nhưng lại có phản ứng hoàn toàn khác. Ủa, cô có thấy gì đâu, ngon mà. Nếu không hợp khẩu vị thì thôi ăn món khác đi, để hôm sau cô đổi món cách kho vậy. Phiên gật gù, tuy nhiên thử đến 2-3 món kế tiếp, cô cũng chẳng thấy mùi vị gì. Đến cả bát nước chấm tỏi ướt mà vị của nó cũng nhạt tuệch. Nhận thấy vấn đề đến từ chính vị giác của mình, Viên lắc đầu cố gắng ăn thêm đôi chút, uống một viên thuốc cảm. Khi lên trên phòng, cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man. Nhưng đâu chỉ có như vậy là xong. Trong giấc mơ này của mình, Viên trông thấy những cảnh tượng kinh dị. Lần lượt ông Phúc rồi đến nhóm bắt nạt của Xuân. Họ đứng vây lấy xung quanh cô, cả nắm tay người nắm chân. Kinh dị nhất là Xuân, cả người cô đầy máu me, giơ cái bàn tay bị gãy chỉ thẳng vào mặt của cô rồi quát: "Trả mạng cho tao!" Quá sợ hãi, Viên thét lớn rồi bừng tỉnh. Khi định thần lại, cô nhận ra mình còn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Chung quanh trống trơn, không hề có ai. Chỉ là mơ thôi mà. Nhưng mà điều Viên không thể ngờ được, tần suất xuất hiện của những giấc mơ kinh dị này gần như là tuyệt đối. Thế là cô nhắm mắt lần lượt. Những người đã chết dưới tay của cô lại xuất hiện và mắng chửi, đánh đập, hành hạ cô. Nhất là Tài, cậu ta chìa cái gương mặt trắng bệch không chút thần khí tới sát bên tai của Viên: "Tại sao mày giết tao? Trả mạng cho tao!" Chỉ trong một thời gian ngắn, Viên tiểu tụy đi thấy rõ. Gia đình có đưa cô vào bệnh viện để cho bác sĩ chăm sóc cứu giúp, nhưng nhìn chung tình hình chẳng được cải thiện bao nhiêu. Thậm chí Viên còn loạn thần hơn nữa. Lần nào tỉnh dậy sau những cơn ác mộng, cô đều khóc lóc van xin: Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi!" Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, tình trạng của Viên có thể nói là hung hiểm cùng cực. Cô cứ nằm trên giường không ăn không uống, chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách tiêm dịch vào bên trong dạ dày mà thôi. Thậm chí các bác sĩ còn bảo bố mẹ của Viên lo chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Chiều hôm nay Viên tỉnh dậy, tất nhiên là cô vừa mới bị những vong hồn oán hận kia tra tấn tinh thần. Nhận ra con gái đã tỉnh, mẹ Viên bước vào rồi thì thầm: "Viên ơi, có cô Dung tới thăm con này." Từ ngoài cửa phòng, bà Dung bước vào. Tuy nhiên đi cùng bà còn một người nữa. Cái người khiến cho Viên kinh sợ, bởi đó chính là ông Được. Hai mắt của cô nhớn lên u ớ, trong khi mọi người đang bối rối không biết phải làm thế nào. Ông Được bước gần hơn, vẻ mặt đầy rừng rưng, kéo ghế ngồi xuống. "Đừng có sợ như vậy, tao chưa có chết đâu. Bác... Cái con bé này, mày gây ra chuyện lớn như vậy mà lại còn cố gắng lấp liếm, muốn hại chết cả tao à?" Ngay câu nói này Viên sợ lắm. Còn bà Dung tò mò chen vào: "Anh Được, anh nói gì vậy?" Ông Được thở dài, ông bắt đầu kể lại cái chuyện kinh dị mà Viên đã làm. Kể xong ông liền giải thích thêm: "Cô sách kia thực chất là một con quỷ biến hình. Nó chuyên tìm những người yếu đuối về tinh thần, từ đó có thể dễ dàng làm lung lạc và sai khiến họ thực hiện những chuyện tà ác cho mình. Bề ngoài thì cứ tưởng là nó giúp, nhưng mà thực ra chỉ cần kiếm đủ linh hồn cho nó hại, nó sẽ tu luyện thành tinh, sợ hại chính người mà nó gọi là chủ nhân." "Nhưng mà anh Được, anh nói con Viên nó đã ghi tên anh vào sổ, sao lại..." "Đúng, lẽ ra thì tôi cũng chết, nhưng mà cũng may tôi số lớn mạng lớn. Từ trước đến giờ tôi chỉ dùng cái tên Được để hành nghề cũng như giao thiệp. Bởi tôi là người gốc Hoa nên tên chính xác khó đọc lắm. Thành thử con Viên nó ghi sai, kéo theo con quỷ cũng sai luôn. Nhờ đó tôi mới có thể thoát nạn." "Trời đất ơi, vậy con quỷ đó..." "Nó đã bị tôi xử lý rồi, cho nên mấy cái vong hồn kia mới có thể thoát ra ám con Viên. Sở dĩ những ngày qua tôi im lặng là muốn cho nó biết được thế nào là quả báo. Người ta cho dù có ác con làm sai tới đâu thì cũng chẳng đến lượt nó quản chuyện sống chết. Bây giờ tính ra nó hại tới 6 mạng người, như vậy chẳng phải nó ác gấp mấy lần những kẻ đáng chết kia sao?" Viên nghe đến đây thì nước mắt lưng tròng, cô thều thào: "Bác Được, cháu biết cháu sai rồi. Bây giờ cháu chết mất thôi, cháu trả mạng lại cho họ đây." "Đừng mà con ơi." Mẹ của Viên lao tới, bà lắc đầu nguôi nguẩy rồi bấu víu cánh tay của ông Được: "Ông anh, xin ông anh hãy rộng lòng cứu giúp con bé. Tôi không dễ bảo được nó, bao nhiêu tội trạng ông anh cứ đổ hết lên đầu của tôi." "Làm sao mà được, tội ai người nấy gánh. Hơn nữa con Viên nó cũng chưa chết đâu, số nó là phải sống để trả nghiệp, chứ nó chết đi đâu có giải quyết được chuyện gì." Nói đến đây thì ông Đừng đặt tay lên trán của Viên rồi bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Gần như ngay lập tức cô thấy cả người của mình nhẹ nhõm rất nhiều, những làn khói đen cũng từ mắt mũi miệng bốc ra. Xong rồi ông Đừng thì thầm: quỷ khí đã giải, nhưng mà nợ người âm thì còn đó. Từ nay mày phải ăn năn sám hối, ngày nào cũng phải ăn chay niệm Phật cầu siêu độ cho những người mà mày đang hại chết. Còn họ có chấp nhận xin lỗi hay không thì cũng còn tùy thuộc vào ý trời. Nhưng mà nên nhớ, nếu trong lòng mày còn sân si hay là hờn giận đố kỵ, chẳng bao giờ thoát khỏi cái nghiệp báo này đâu. Cũng đừng dại mà tự tử để mong chấm dứt sự khổ ải. Mày chưa trả được hết nợ kiếp này, cho đến kiếp sau vẫn bị những vong hồn uổng từ nền đeo bám mà hành hạ. Nói đến đây thì ông được quay lưng rời đi. Viên không còn tỏ ra sợ hãi, nhưng ngày sau sức khỏe của cô dần được cải thiện. Nghe theo lời của ông được chỉ dạy, cô xin gia đình mình cho nghỉ học rồi xuất gia quy y cửa Phật. Thời gian đầu lần nào vào chính điện, cô cũng đều thấy đầu óc của mình đau như bú bổ. Nghe kinh Phật tới đâu thì người lại nôn nao, lúc nóng lúc lạnh. Thậm chí có thời điểm cô còn nôn ra cả máu. Thế nhưng không vì vậy mà Viên nản chí. Cô vẫn tích cực làm nhiều Phật sự cho chùa. Thời gian rảnh thì vào chính điện thắp hương lễ Phật, tụng kinh cầu siêu cho tất cả 6 mạng người mà mình đã hãm hại. Một năm trôi qua, Viên giờ đây đã quen với cuộc sống nơi cửa Phật và cả hình ảnh của những hồn mang hiện về đòi mạng. Thậm chí cô không còn sợ hãi mà quỳ dập đầu xuống để tạ lỗi với từng người. Hiện tại chỉ còn lại vong hồn của Xuân và Tài mà thôi. Nhưng mà những lần hiện ra họ cũng không còn gay gắt với cô nữa, thay vào đó là những cuộc chuyện trò giữa hai thế giới âm và dương. Chắc chắn là cũng sẽ sớm thôi, hai vong hồn này cũng sẽ được siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.